Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 353, mưu phản. Nhiều nhất tăng thêm quỷ y lão gia hỏa này, nhưng lão gia hỏa này chịu không thể hỗ trợ, còn nói không chừng làm lão gia hỏa giữ gìn hắn an toàn hoàn thành, thế nhưng là làm lão gia hỏa bắt lấy Quách Hơi. Ha ha, quá sức. Phái hắn đi khẳng định là không thành, kia rốt cuộc còn có biện pháp nào đâu? Triệu Trường Thanh, cái này ngược lại là một cái tốt phục bút, bất quá cái này Triệu Trường Thanh tại đế đô ngây người thời gian dài như vậy. Nếu hắn có thể có cơ hội xử lý Quách Hợi lời nói, chỉ sợ sớm đã ra tay xử lý hắn, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Sở Vân càng nghĩ, vẫn là không có một cái biện pháp tốt. Rốt cuộc như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này đâu? Thời gian của hắn chỉ sợ không nhiều lắm, bởi vì Hoàng thượng lão nhi đã trở về, tùy hầu cũng có thể triệu kiến hắn. Nếu như Quách Hợi muốn xuống tay với hắn, đoán chừng cũng chính là này hai ngày thời gian. Nếu để cho Quách Hợi lão tặc đắc thủ lời nói, vậy hắn liền xem như triệt để xong đời. Sở Vân cũng không nguyện cứ như vậy uất ức chết. Hắn đem chủ ý chậm rãi lại đánh tới Bắc Vương trên người. Bắc Vương đã tại đế đô kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định phía sau đã thành lập nên một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích cùng khá là khổng lồ một chi lực lượng, bằng không hắn cũng không có lực lượng làm ngưng lại tại đế đô cùng cái này Quách Hợi địa vị ngang nhau. Chỉ là hiện tại Bắc Vương cũng không có có đầy đủ tự tin đem Quách Hợi nhất cử bắt lại. Hơn nữa cái kia hỗn trướng hoàng thượng thái độ cũng là có khuynh hướng Quách Hợi lão tặc. Thế cục nhưng thật ra là đối Bắc Vương bất lợi mới là. Nếu như vậy, muốn để Bắc Vương động Quách Hợi lời nói, nhất định phải ổn định trong hoàng thành hoàng thượng lão nhi. Như thế nào mới có thể ổn định hoàng đế lão nhi đâu? Cái này hôn quân nha. Sở Vân nghĩ đầu đều phải lớn hơn ba vòng. Hoàng thượng vô đạo không muốn phát triển, cả ngày chỉ biết vui đùa, mà cái kia đầu heo thái tử liền càng không cần nhắc tới. Quả thực chính là hỗn trướng một cái, nếu để cho hai cha con này lại như vậy đem vô song giày vò đi xuống. Vậy cái này vô song cũng liền cơ bản có thể nói là xong đời. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, vô song hiện tại sống đến bây giờ, có thể nói một nửa là Chu gia tiên tổ đánh xuống cơ sở. Mặt khác chính là Bắc Vương còn có thể quân trong có nhất định ảnh hưởng, mới làm vô song có thể kéo dài hơi tàn. Đồng dạng đều là một cái lão cha sinh địa nhi tử. Bắc Vương so với hắn người hoàng huynh kia xem như không biết mạnh được đến mức nào đi. Nếu vô song thiên hạ là Bắc Vương lời nói, kia vô song sợ rằng sẽ so hiện tại muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Sở Vân trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nhưng cũng lập tức bị chính mình cái này suy nghĩ giật nảy mình. Ngoan ngoãn, đây chính là nghiêm trọng đại nghịch bất đạo nha. Nhưng hết lần này tới lần khác người chính là như vậy. Một khi động dậy cái gì suy nghĩ lời nói, liền một phát không thể vãn hồi. Ý nghĩ này liền như là thổi phồng địa khí cầu bình thường, bắt đầu ở Sở Vân trong lòng bành trướng. Hắn càng là áp lực, ý nghĩ này thì càng nở lớn, dần dần tràn ngập đến hắn toàn bộ trong óc. Hắn hiện tại đã không phải là trước kia vừa đến nơi đây cái kia Sở Vân. Đi qua thời gian dài như vậy sau, ở đây hắn tìm được hắn tình cảm chân thành. Còn có nhiều như vậy cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, thậm chí có thể làm hắn phó thác sinh mệnh các huynh đệ. Hắn sớm đã không còn lấy trí thân sự ngoại góc độ đối đãi cái này hắn hiện tại sinh hoạt quốc độ. Mặc dù hắn cũng không tán đồng quốc gia này hiện trạng, nhưng hắn lại không muốn vứt bỏ cái này vô song đế quốc. Hắn đã bắt đầu dung nhập vào nơi này, tán thành nơi này. Đã hoàng đế ngu ngốc vô đạo, vì cái gì không thể bồi dưỡng một cái tốt hoàng đế đến thống trị quốc gia này đâu? Chẳng lẽ hắn liền nguyện ý nhìn quốc gia này biến thành một cái muốn bị ngoại tộc xâm chiếm quốc Ra sao? Như vậy tổ chim bị phá trứng có an toàn. Một khi Vô Song bại vong, kia người yêu của hắn cùng nhiều như vậy đồng sinh cộng tử huynh đệ. Còn có nhiều như thế Vô Song bách tính lại có thể sinh hoạt thành bộ dáng gì đâu. Nghĩ tới đây Sở Vân rốt cuộc hạ quyết tâm, cất bước đi ra khỏi phòng. Đã phải làm, dứt khoát liền đem sự tình làm lớn hơn một chút. Hắn nhất định phải đi thuyết phục Bắc Vương, đồng ý ý kiến của hắn. Vì Vô Song trên dưới ngàn ngàn vạn vạn bách tính, hắn phải đi mạo hiểm như vậy. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi vương phủ. Sở Vân đối đứng ở trong sân Phan Bác phân phó đến. Tướng quân không phải lên buổi trưa mới từ vương phủ trở về sao? Như thế nào lúc này lại muốn đi vương phủ rồi? Phan Bác có chút không hiểu hỏi. Nha, ta nhớ tới còn có một ít chuyện chưa hề nói. Muốn đi nhìn một chút vương gia. Ngươi đi chuẩn bị đi. Sở Vân đối Phan Bác nói đến. Đã hắn muốn đi, dù sao là đi xem Bắc Vương, Phan Bác đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là quay người ra ngoài điểm 20 tên hộ vệ. Chuẩn bị tốt Sở Vân hắc mã, một đoàn người xuất phủ hướng vương phủ bước đi. Mấy khắc đồng hồ sau, lớn mật, ngươi đây là muốn ta mưu phản hay sao? Chu Định Bang không tại, vương gia trong mật thất chỉ có Sở Vân cùng vương gia hai người. Vương gia sắc mặt tái xanh, dùng sức vỗ mạnh một cái bản án. Đối đứng tại ra tay Sở Vân gầm thét đến, trong tiếng nói mang theo vẻ run rẩy. Nghĩ đến cũng là bị Sở Vân đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này làm cho sợ hãi. Sở Vân lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, ngẩng đầu trực diện Bắc Vương nói, thiên hạ tự nhiên từ người có đức chiếm lấy. Ta cũng là về tới dịch quán sau mới suy nghĩ minh bạch đạo lý này. Vì cái gì vương gia liền không thể làm này Vô Song địa thiên tử đâu? Ngài cũng là Chu thị hoàng triều tử tôn. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn hảo hảo một cái Vô Song cứ như vậy suy sụp xuống sao? Nhìn Vô Song này ngàn ngàn vạn vạn con dân bởi vì nhất giới hôn quân thống trị mà lưu lạc làm nước khác sở ức hiếp đối tượng sao? Sở Vân khẳng khái phân trần đến. Ngươi thật sự là quá cả gan làm loạn. Ngươi đây là tại giật dây ta phạm thượng làm loạn. Tức chết ta rồi ngươi. Ta, Bắc Vương bờ môi run rẩy, chỉ vào Sở Vân lớn tiếng khiển trách. Hắn thật bị Sở Vân cái này điên cuồng suy nghĩ hù dọa. Hắn không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, mà hắn lại chưa từng có dám chân chính động tới ý nghĩ này. Hiện tại Sở Vân thế mà ở ngay trước mặt hắn làm hắn phế truất hoàng huynh của hắn. Chính mình tới làm cái này Vô Song hoàng thượng. Cái này Sở Vân cũng quá lớn gan rồi một ít đi. Lời này nếu là truyền đi, đây chính là muốn diệt tộc nha. Vương gia bớt giận, còn mời nghe tiểu tử đem nói cho hết lời. Ngài lại nổi giận không muộn. Đến lúc đó ngài cho dù muốn đánh muốn giết, tiểu tử cũng không một câu oán hận. Sở Vân cung kính nói. Bắc Vương nghe hắn nói như vậy, thế là cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, hít vào một hơi thật sâu hừ lạnh đến. Tốt, vậy ngươi có cái gì liền nói tốt, ta nghe là được. Nếu như ngươi nói không nên lời cái như thế về sau, cho dù đều cũng có xin tha cho ngươi, ta cũng phải đem ngươi trói to lớn lý chùa giao hình bộ xử trí. Hừ, vương gia bớt giận, mời ngồi xuống nghe ta nói đến. Kỳ thật trải qua thời gian dài, vương gia muốn so ta rõ ràng hơn Vô Song hiện trạng. Vốn dĩ Vân Đoan cùng Thanh Vân hai nước cũng không bằng Vô Song, nhưng từ khi đương kim bệ hạ lên ngôi sau, một ý phân công Quách Hợi kẻ phản bội, lại trắng trợn chu trừ triều đình trung thần. 9 năm trước càng đem một lòng vì nước Lâm Tương cả nhà nhất cử chu sát. Việc này chắc hẳn vương gia cũng biết. Sở Vân nhìn thoáng qua Bắc Vương vẻ mặt tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục